Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660. Chương 1660 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca nói thật sự quá sắc bén, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Tống Cẩn. Trong mắt tất cả đều là trào phúng chi ý. Tống Cẩn đích xác có như vậy tính toán. Minh Ca là hắn gặp qua nhất ấn tượng khắc sâu mỹ nữ. Phòng làm việc yêu cầu xã giao thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Minh Ca. Minh Ca này diện mạo này khí chất, đi nơi nào đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ở cái này nơi trốn đều sẽ đối tuấn nam mỹ nhân phá lệ ưu đãi trong vòng. Minh Ca làm phòng làm việc xã giao không thể tốt hơn. Nhưng hắn cũng chính là như vậy ngẫm lại mà. Thôi, hắn vẫn là thực thưởng thức Minh Ca. Cho nên mới làm Minh Ca làm hoạt động. Minh Ca, hoạt động cùng xã giao là hai việc khác nhau. Hơn nữa cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Phòng làm việc khởi bước gian nan. Cho nên mới không đâu cho ngươi càng cao thù lao. Nhưng là chỉ cần phòng làm việc hơi chút đi lên quỹ đạo. Nên ngươi một chút cũng sẽ không thiếu. Minh Ca, chúng ta hai cái cũng coi như là lão bằng hữu, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta làm người sao? Hắn lông mi run rẩy, vẻ mặt yêu thương lại si tình nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta thích ngươi tâm vẫn luôn không thay đổi. Lùi một vạn bước tới nói, nếu đó là một cái hố lửa, ta tình nguyện chính mình nhảy cũng sẽ không cho ngươi đi nhảy. Ngươi ở đáy lòng ta tầm quan trọng khả năng ngươi không rõ ràng lắm. Nhưng ta chính mình lại rõ ràng. Này nửa năm nhiều thời giờ, ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Minh Ca, này đối với ngươi mà nói thật là một cái cơ hội. Ngươi không gia nhập thật sự quá đáng tiếc. Ngươi làm ta từ phim ảnh giới đổi ngành sản xuất đổi. Đến ngươi loại này không danh khí không tư lịch phòng làm việc chung. Hơn nữa vẫn là làm ta lá xanh sấn hoa tươi đương một cái bừa bãi vô danh xã giao. Ngươi cảm thấy là ta có bệnh vẫn là ngươi có bệnh. Ngươi luôn miệng nói thích ta. Ta thật đúng là nhìn không ra tới ngươi cái gọi là thích. Bất quá ngươi nơi trốn lợi dụng ta ta nhưng thật ra nhìn rõ ràng. Minh Ca. Tống Cẩn giật mình đánh gãy Minh Ca nói. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng. Ta căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Ta biết ta đối với ngươi thổ lộ quá đột ngột mới làm ngươi sẽ có loại này ảo giác. Ta biết ta hiện tại một nghèo hai trắng căn bản không phải ngươi sẽ lựa chọn tồn tại. Nhưng cho dù như thế, ngươi cũng không thể làm bẩn ta thiệt tình. Ta là thật sự thích ngươi mới có thể vì ngươi tính toán vì ngươi suy nghĩ. Ngươi ở giới nghệ sĩ nỗ lực lâu như vậy cũng chưa cái gì tên tuổi. Đổi một loại phương thức nói không chừng sự nghiệp của ngươi lập tức liền có chuyển cơ a. Ngươi nếu là thiệt tình thích ta vì ta suy nghĩ, ngươi thành lập phòng làm việc liền sẽ lực phủng ta, mà không phải để cho ta tới lực phủng ngươi. Tống Cẩn, không phải ta muốn làm bẩn ngươi thiệt tình, là chính ngươi ở giày xéo chính ngươi thiệt tình. Ta cũng tưởng thành lập một cái phòng làm việc lực phủng ngươi. Nhưng hiện tại phòng làm việc là ta cùng các bằng hữu cùng nhau kết nhóm làm cho. Mọi người đều là làm âm nhạc, cùng giới nghệ sĩ xả không thượng quan hệ. Liền tính ta nguyện ý, bọn họ khẳng định đều sẽ không nguyện ý. Minh Ca, nếu là về sau phòng làm việc có khởi sắc, chuyên môn vì ngươi khai cái phòng làm việc lực phủng ngươi cũng không phải cái gì việc khó. Đồ ăn đã thượng bàn. Bất quá mặc kệ là Minh Ca vẫn là Tống Cẩn, đều không có muốn ăn cơm ý tứ. Nghe vậy Minh Ca cười khẽ một tiếng. Tống Cẩn, có một số việc không phải dùng để nói. Ngươi biết vì cái gì ngươi luôn mồm nói thích ta. Chính là ta nơi này lại không nửa điểm đáp lại sao? Bởi vì ngươi nói ra nói một chút phân lượng đều không có. Gió thổi qua là có thể tản mất. Ta đối với ngươi loại này lời nói phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy buồn cười. Tống Cẩn rũ mi. Cũng cười, thanh âm mang theo vài phần buồn bã yêu thương. nói đến nói đi ngươi vẫn là ghét bỏ ta không có tiền không xe không phòng. Cho nên mới không phân lượng, có chí hướng nam nhân chưa bao giờ sẽ đem chính mình nhược thế lập. Đi lặp lại ở người khác trước mặt nhắc tới. Chỉ có những cái đó yêu cầu bố thí yêu cầu người thương hại nhân tài luôn là ở tự mình yếu. Thế, Tống Cẩn di động ở ngay lúc này vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại, cùng đối phương thấp giọng nói vài câu lúc sau. Ngó mắt Minh Ca sau đó đem điện thoại cắt đứt. Lúc này mới ngẩng đầu vẻ mặt chính xác nhìn phía Minh Ca. Minh Ca, ngươi, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm tiền? Không thể. Minh Ca nói, gần nhất ta không có tiền. Thứ hai cho dù có tiền ta cũng sẽ không cho ngươi mượn. Tống Cẩn trừng mắt Minh Ca. Trừng ai trừng, sau đó liền đứng dậy tính toán trực tiếp rời đi. Minh Ca ngồi ở trên ghế gọi lại hắn. Tống Cẩn, đi thời điểm nhớ rõ tính tiền. Đương nhiên, ngươi nếu là không tính tiền, ta cũng đối với ngươi không có biện pháp, ngươi yên tâm. Này bữa cơm là ta thỉnh ngươi. Tống Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Thanh toán tiền hắn đại khái thật sự không cam lòng. Phản hồi đứng ở đã khai ăn Minh Ca đối diện. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, ngươi là ta đã thấy nhất tham mộ hư vinh nữ nhân. Minh Ca nhíu mày đánh gãy hắn. Ta chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Chính mình nỗ lực phấn đấu hướng lên trên bò. Không có tiềm quy tắc cũng không có thấy lợi quên nghĩa. Ta là cái người qua đường giáp ta kiêu ngạo ta tự tin. Ngươi nói ta tham mộ hư vinh, bất quá là bởi vì ngươi ở ta nơi này không chiếm được nửa điểm ích lợi cho nên mới nói không lựa lời. Tống Cẩn, ngươi loại này nam nhân chính là có một ngày thăng chức rất nhanh. Ta cũng sẽ thực khinh bỉ ngươi, ngươi có đáng giá hay không tôn trọng cùng tiền nhiều tiền thiếu không có quan hệ. Cùng chính ngươi có phải hay không cá nhân trọng yếu phi thường, Minh Ca ngữ tốc mau lại còn có mồm. Miệng rõ ràng, không đợi Tống Cẩn phản ứng, xôn xao một đoạn lời nói liền nói xong rồi, Tống Cẩn không nghĩ tới bị Minh Ca phản đem một quân. Hơn nữa như vậy, quải cong mắng hắn không phải người, ngắn ngủi trố mắt lúc sau, hắn thất vọng lại ủy khuất nhìn Minh Ca. Minh Ca, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta chỉ hy vọng ngươi hôm nay theo như lời những lời này. Ngày sau cũng có thể trước sau như một, hắn dứt lời. Lần này xem như cũng không quay đầu lại rời đi, Minh Ca tiếp tục ăn chính mình đồ ăn. Cái này địa phương vẫn luôn đều nghe đại gia nghị luận. Vẫn là lần đầu tiên tiến vào dùng cơm, tuy rằng thức ăn tương đối bình thường, nhưng hương vị đích xác khá tốt, bên cạnh ghế lô môn ở ngay lúc này đánh khai. Minh Ca cũng không có ngẩng đầu đi nhìn. Nhưng thật ra ghế lô đi ra mang theo hắc siêu mắt kính cùng với mũ lưỡi trai tử nữ nhân từ trên. Xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái Minh Ca, ngay cả ghế lô như cũ ngồi nam nhân cũng thừa dịp môn. Mở ra kia một khắc quét mắt nghiêm túc ăn cơm Minh Ca liếc mắt một cái, di động điện thoại vang lên. Khởi, Minh Ca móc ra điện thoại tiếp khởi. Điện thoại kia đầu người thông chi Minh Ca đi thử kính phim truyền hình một cái vai phụ, nhớ kỹ thời. Gian, cùng với tới nơi sân lúc sau yêu cầu liên hệ người. Chờ kia đầu người treo điện thoại, Minh Ca lúc này mới đem điện thoại treo. Chẳng lẽ lại tới nữa cái sống? Minh Ca vẫn là rất cao hứng, nàng còn không có đưa điện thoại di động bỏ vào bao bao. Di động lại vang lên khởi. Lúc này đây là Thư Minh Sa, Minh Ca mới vừa tiếp khởi hắn điện thoại kia đầu hắn ồm ồm nói, cho ta đánh 3.000 đồng tiền, nhanh lên, ta hôm nay liền phải, Minh Ca không có trả lời, Thư Minh Sa không chiếm được nàng đáp lại. Ở điện thoại kia đầu không kiên nhẫn hỏi, Thư Minh Ca ngươi ở không? Nói chuyện, Minh Ca, ta dựa vào cái gì cho ngươi chuyển tiền? Vay tiền chính là đại gia, người bất quá là ta đệ đệ mà thôi. Chẳng lẽ người thật đúng là cảm thấy ngươi là của ta đại gia? Vay tiền đều như vậy đúng lý hợp tình. Ngoặc kép, hết chương.